Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1126, chương 1128, Thái Âm Lục Thần Châu. Canh thứ nhất, câu tất cả, kết quả không biết chỗ nào xảy ra sai sót. Ngọc Thỏ nhìn đến Ninh Bích Chân ôm Trường Nhĩ Hàn, Ngọc Thỏ thấy cái mình thích là thèm. Thì muốn đoạt xá Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Kết quả Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cảm thấy nguy hiểm. Sửng sốt tránh đi Ngọc Thỏ đoạt xá. Sau đó, Ngọc Thỏ linh hồn cùng Ninh Bích Chân tiếp xúc. Trực tiếp đã rơi vào Ninh Bích Chân trong thức hải. Đến mức Ngọc Thỏ vì sao có thể tạm thời khống chế Ninh Bích Chân nhục thể. Cái này cùng Ngọc Thỏ thi triển đặc thù kỹ năng có quan hệ. Có thể ngắn ngủi thu hoạch quyền khống chế thân thể. Ngọc Thỏ không hề từ bỏ hy vọng. Thì khu xử Ninh Bích Chân nhục thể rời đi Thái Âm Cung. Nhưng nó tựa như con ruồi không đầu một dạng. Căn bản không có dự án. Liền bị Lý Trường Sinh bắt quả tang lấy. Ngoại trừ Ngọc Thỏ mảnh vụn linh hồn bên ngoài. Còn có một cái to bằng móng tay màu băng lam linh hồn kết tinh. Ẩn chứa Ngọc Thỏ truyền thừa. Chỉ cần bị nắm giữ Ngọc Thỏ huyết mạch yêu sủng hấp thu. Liền có thể duy nhất một lần thu hoạch được tất cả truyền thừa. Thần thú chung quy là thần thú. Không chỉ có thân thể cường đại. Thì liền linh hồn đều cùng tầm thường yêu tinh có chỗ khác nhau. Lý Trường Sinh tại Chu Sát Đằng Xà Aberrest thời điểm. Thì từng thu được một cái linh hồn kết tinh. Nhưng tạm thời không có tác dụng gì. Bởi vì đặc tính thường thường cùng nhục thể tương quan. Nơi này bao hàm truyền thừa không bao hàm đặc tính. Mà chính là huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Mặc dù như thế. Cũng đủ làm cho Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ thực lực càng tiến một bước. Lúc này. Ninh Bích Chân bắt đầu chủ động kể rõ Thái Âm Cung thu hoạch. Lần này, Ninh Bích Chân nương tựa theo tinh không chi môn. Thu hoạch không thể bảo là không lớn. Ngoại trừ Thái Âm Tinh quân ký ức chuyện thừa bên ngoài. Còn có hai kiện dị bảo. Một cái băng hệ quy tắc kết tinh. Ba phần quá âm hàn quang trướng cùng một khối lớn Bắc Minh cực quang từ thạch. Còn có vô số chân bảo. Nhưng ở giá trị phía trên lại phải kém hơn rất nhiều. Quan trọng đối hai người không có bao nhiêu tác dụng. Băng hệ quy tắc kết tinh giá trị tự không cần phải nói. Chỉ là trên diện rộng đề cao băng hệ yêu sủng tấn cấp yêu đế cấp xác suất. Cũng đủ để cho đông đảo song tự vương chạy theo như vịt. Quá âm hàn quang trướng thuộc về duy nhất một lần bảo vật. Chỉ cần kích hoạt liền có thể phóng thích một đạo quá âm hàn quang trướng. Có thể chống cự tầm thường yêu đế cấp yêu sủng toàn lực nhất kích. Bắc Minh cực quang từ thạch thuộc về hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp tài liệu. Căn cứ Ninh Bích Chân thuật, khối này nam châm rất lớn, quả thực có thể so với một tòa núi nhỏ. Lớn như thế Bắc Minh cực quang từ thạch, giá trị sợ là không so tầm thường tử phủ kỳ chân cấp dị bảo kém. Hai kiện dị bảo bên trong, một kiện là Thái Âm tinh thần bàn, cùng Thái Dương tinh thần bàn một dạng cùng thuộc tử phủ kỳ chân cấp. Chủ yếu của nó tác dụng cũng là chu thiên tinh đấu cấm trận một bộ phận. Còn có thể khống chế Thái Âm cung cấm chế. Đồng thời nắm giữ không tầm thường công và thủ năng lực. Một kiện khác là Thái Âm lục thần châu. Đây là Thái Âm tinh quân thành đạo chi vật. Phía trên hiện đầy kinh tâm động phách vết rách. Cho người ta một loại lúc nào cũng có thể phá nát cảm giác. Thái Âm lục thần châu thuộc về linh hồn loại dị bảo. Chủ yếu có bốn loại công hiệu. 1. Ảnh hưởng tâm thần địch nhân. 2. Chống cự linh hồn loại công kích. 3. Bảo tồn cũng ẩn dưỡng linh hồn. 4. Cách mỗi một năm, thai nghén một phần quá âm hàn quang trướng. Bởi vì ở vào tàn phá trạng thái, Thái Âm lục thần châu loại thứ tư công năng tạm thời ở vào phong bế bên trong. Ngọc Thỏ linh hồn cũng là giấu ở Thái Âm lục thần châu bên trong. Dù là đi qua ngàn vạn năm đều không có tiêu tán. Phương diện này rõ ràng viễn siêu nguyên sơ chi quang. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Thái Âm tinh thần bàn thuộc về hạ phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Ngược lại là Thái Âm lục thần châu đạt đến thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Thái Âm lục thần châu cũng không tính tổn hại. Vẻn vẹn chỉ có thể coi là nửa hủy hoại. Lý Trường Sinh nghe là trợn mắt hốc mồm. Lần này, Ninh Bích Chân thật kiếm lợi lớn. Tổng giá trị đều sắp tiếp cận Bách Thắng Vương di ẩn giấu. Đương nhiên, Tiền đề muốn đi rơi huyết mạch chi thư. Thứ này mới thật sự là vô giá chi bảo. Thái Âm Tinh Quân lúc còn sống là đứng đầu nhất Song Tự Vương. Thái Âm Lục Thần Châu tại toàn thịnh thời kỳ càng là cực kỳ tiếp cận Lang Hoàn Chí Bảo. Ninh Bích, chân ngữ khí mang theo một số tiếc nuối. Trong óc của nàng thỉnh thoảng hiện lên Thái Âm Tinh Quân bộ dáng. Đây là một cái bản tính cùng nàng tương cận tuyệt đại giai nhân. Càng là thượng cổ tinh đế vợ. Đáng tiếc, cuối cùng lấy vẫn lạc làm là kết cục. Lúc này, Ninh Bích Chân đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Bên trong chứa một phần quá âm hàn quang chướng cùng một khối giống như núi nhỏ Bắc Minh cực quang. Tư thạch, Lý Trường Sinh không có khách khí. Thoải mái nhận lấy, quá âm hàn quang chướng có thể bảo mệnh. Bắc Minh cực quang tư thạch có thể đem ra luyện chế bảo vật. Lớn như vậy khổ người, hoàn toàn có cơ hội luyện chế ra tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Đúng rồi. Chúng ta còn muốn ở đây lưu lại sao? Ngươi trước tiên ở bí cảnh bên trong chậm rãi tiêu hóa Thái Âm Tinh Quân truyền thừa. Ta chuẩn bị đi một chuyến Tử Vi Điện. Ninh Bích Chân tại Thái Âm Cung thu hoạch. Để Lý Trường Sinh tâm lý ngứa. Trong tay hắn nắm giữ thập phẩm tinh cung liên đài cùng cửu thiên thanh khí tháp. Thì muốn thử một chút có thể hay không tiến vào Tử Vi Điện. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ninh Bích Chân dặn dò một câu. Liền tiến vào Lý Trường Sinh bí cảnh. Lý Trường Sinh đóng lại bí cảnh cửa vào. Hắn không có lập tức hành động. Đầu tiên hắn muốn xác định Thiên Tai Vương phương vị. Hắn không có sử dụng thiên thị địa thính bí pháp. Cái này dễ dàng bị Thiên Tai Vương phát giác được phương vị của hắn. Mà chính là đem thiên cơ thạch cùng bá hạ vỏ rùa lấy ra ngoài. Cũng theo tổn hại Thái Dương tinh thần bàn bên trong lấy ra một luồng Thiên Tai Vương khí tức. Bắt đầu thi triển đại diễn thần toán bí pháp. Sử dụng đại diễn thần toán bí pháp. Dù là Thiên Tai Vương có phát giác. Tối thiểu sẽ không bại lộ hành tung của mình. Rất nhanh. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Hắn đã suy tính ra Thiên Tai Vương đại khái phương vị. Tên kia bây giờ còn đang Thái Dương cung bên trong. Có khả năng chính đang khôi phục thương thế. Bước thứ hai. Lý Trường Sinh đem quan miện ly hỏa loan kêu gọi ra. Bởi vì gia cường phiên bản liễm tức cấm chế tồn tại. Dù là triệu hoán quan miện ly hỏa loan, Lý Trường Sinh không cần phải lo lắng Thiên Tai Vương sẽ có phát giác. Hữu Phượng Lai Nghi, nghe được Lý Trường Sinh mệnh lệnh, quan miện ly hỏa loan bên ngoài thân hiện lên đỏ trắng giao nhau liệt diễm. Vô số liệt diễm bỗng nhiên tăng lên, hóa vì một con không lớn hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Hình thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa làm một cái từ hỏa diễm hình thành đại cắt hai chữ. Hữu Phượng Lai Nghi cùng loại với báo trước họa phúc, chỉ bất quá báo trước họa phúc chỉ có thể đoán trước mỗi ngày lành dữ. Hữu Phượng Lai Nghi thì là có thể khóa chặt một người tâm lý suy nghĩ một chuyện nào đó làm ra suy. Đoán, phân biệt là đại cát, cát, hung, đại hung cùng không cách nào dự chắc năm loại kết quả. Lý Trường Sinh vừa mới nghĩ chính là Tử Vi Điện bên trong có tồn tại hay không nguy hiểm. Khi nhìn đến đại cắt hai chữ về sau, cảm thấy đều có thể thử một lần. Tuy nhiên Hữu Phượng Lai Nghi suy đoán tồn tại nhất định sai lầm. Nhưng đã cho ra là đại cắt hai chữ. Cho dù có sai lệch, cũng chỉ sau đó hàng một cái cấp độ, mà sẽ không sai lầm đến hung hoặc là đại hung loại trình độ này. Ở trong lòng nắm chắc về sau. Lý Trường Sinh bắt đầu chuyển động. Hắn lần nữa hóa thành đế giang chi thân. Xuyên toa không gian. Cùng Thái Dương cung một dạng. Tử Vi Điện phụ cận không gian cực kỳ ngưng kết. Sau đó đang đến gần Tử Vi Điện về sau. Lý Trường Sinh không thể không chui ra. Hướng về Tử Vi Điện phóng đi. Thiên Tai Vương hiển nhiên tại Tử Vi Điện phụ cận có chỗ đề phòng. Tại Lý Trường Sinh hóa thân đế giang tiếp cận Tử Vi Điện thời điểm. Thiên Tai Vương lập tức theo Thái Dương cung bên trong vọt ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.